Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1176, đại lão cầu mang. Hoàng Siêu lập tức nắm giữ chính mình nhân vật trong vở kịch ký ức. Bối cảnh của hắn cùng lúc trước cùng loại. Hiện tại hắn là một học sinh trung học, cùng các học sinh cùng đi Columbia Đại học Khoa học Trung tâm quan sát tại chỗ. Hắn nhìn thoáng qua trong trí nhớ Peter Parker, phát hiện bộ dáng của hắn cùng lão bản Spider-Man trong phim ảnh giống nhau. Hoàng Siêu ở tâm lý phải nói một chữ phục, xem ra không lâu sau, Peter Parker là có thể biến thành siêu nhân rồi. Lực lượng của hắn, phòng ngự, phản ứng năng lực đều vô cùng cường đại. Peter nhìn như gầy yếu, lại không phải là một mẫn tiệp hình da giòn. Hải, Hoàng Siêu nhìn kỹ bị Peter phát hiện, vì vậy đối với hắn gật đầu ý bảo. Peter ở lúc mới đầu lão bị người bắt nạt, Hoàng Siêu lại với hắn giao tình không tệ. Kết quả Hoàng Siêu cái này một chào hỏi, Peter trực tiếp bu lại. Hải, Supata, người cũng đối với những thứ này chi chu cảm thấy hứng thú. Hắn hướng Hoàng Siêu giới thiệu, loại này chi chu có thể theo môi trường tự nhiên tới biến sắc. Đây là một loại phòng ngự làm bằng máy. Vào lúc này, Peter khắp khuôn mặt là tự tin. Xin nhờ, Peter, ai sẽ muốn biết cái này? Harry Osborn nghe xong Peter lời nói, không có hứng thú nhổ nước bọt nói. Hoàng Siêu lần nữa từng trải Hoa Kỳ cuộc sống cấp 3, kéo đến tận quen thuộc, phản trí chủ nghĩa. Peter hiểu được rất nhiều lại bị người trở thành quái thai. Ngược lại thì một đám bất học vô thuật to con, bọn họ trong đầu đều là bắp thịt, khả năng thiện trường quyền đánh, bóng chày hoặc bóng bầu dục các loại. Chờ, hạng mục, bọn họ có thể được bạn học sùng bái và cô bé yêu ái. Cái này quả nhiên là đem người đều dưỡng thành heo. Đáng thương Harry, đắm mình. Đi tới nơi này trùng chỉ số ít kham yêu công lập cao trung. Thảo nào để phụ thân hắn rất thất vọng. Lúc trước hắn là từ tư nhân cao trung nghỉ học. Hoàng Siêu lập tức lên tiếng chống đỡ Peter. Rất thú vị, ta không cảm thấy tri thức phong phú có lỗi gì. Peter, ta cảm thấy ngươi nên vẫn bảo trì loại tự tin này. Hoàng Siêu lặng lẽ ý bảo Mary Jane phương hướng. Cùng Peter chi chiêu, ta biết ngươi một mực ở chú ý nàng. Vì sao không cần mấy thứ này cùng với nàng đến gần? Chỉ là nói mấy câu mà thôi. Ta xem nàng đối với Chi Chu cảm thấy rất hứng thú. Hoàng Siêu cổ vũ để Peter tâm lý tràn ngập ấm áp. Lúc này mới là người một nhà a. Peter cục xúc bất an nói ra. Ta thực sự có thể chứ? Hoàng Siêu lòng nói. Ngươi nếu là không đi nữa, Harry liền muốn dùng ngươi lời nói mới rồi đi theo ngươi nữ thần ảo diệu. Lại nói tiếp Harry việc này mặc dù không mà nói, thế nhưng hắn trước khi đi nhưng là cùng Peter chào hỏi. Peter chính mình kinh sợ, Harry mới qua đạo văn Peter lời nói. Ta không đi nữa, ngươi đi đi, Peter do dự nhìn Hoàng Siêu. Hoàng Siêu nhìn Peter. Hắn chính là nghìn vạn điều ti đại biểu. Điều này làm cho Hoàng Siêu hồi tưởng lại chính mình xanh miết tuế nguyệt. Có tầng này xúc động, Hoàng Siêu suy bụng ta ra bụng người. Nhất định phải đem Peter mang theo đường ngay. Nhìn Peter thương cảm dạng, Hoàng Siêu tràn ngập đồng tình cùng ý thức trách nhiệm. Lúc này Peter cần nhiều hơn một cái bắp đùi tới ôm. Hoàng Siêu lúc này phải giúp hắn. Loại này ôm ấp tình cảm, chính là lão Ngô lão cùng với nhóm người lão. Ấu Ngô ấu, Hoàng Siêu thầm nghĩ nói. Peter, để lão ca ta mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Hắn vỗ Peter bả vai, đau đớn để Peter tuyến thượng thận cấp tốc phân bố tăng. Peter run một cái, cảm thấy đầu vai nóng hừng hực. Thiếu niên, đây là cơ hội của ngươi. Nhìn. Mary một người ở nơi nào, giống như cái kia to con, có tư cách gì tiếp xúc thân mật nàng? Peter, người chẳng lẽ còn không bằng cái kia Barbarian? Những thứ này học sinh trung học đệ nhị cấp nam nữ bằng hữu quan hệ cực kỳ không ổn định. Hiện tại Mary dường như là của người khác bạn gái, nhưng Peter đuổi theo nàng không hề hổ thẹn. Hắn chưa bao giờ đối với đục khoét nền tảng chuyện này bản thân cảm thấy do dự. Hắn chỉ là không bước qua chính mình điều ti tâm lý. Hiện tại hắn bị Hoàng Siêu đánh rất đau, áp lực tâm lý đạt được giải quyết. Hoàng Siêu nói ra, ngươi không qua nói sao? Lẽ nào Mary đánh ngươi so với ta đánh ngươi còn đau? Peter lúc đầu rất khẩn trương, nghe xong lời này cũng không khỏi mỉm cười. Nữ thần của hắn Mary Jane ôn nhu khả ái, mới sẽ không đánh người chứ. Peter thấy chết không sờn đi tới. Harry hâm mộ và ghen ghét mà nhìn hai người nói đến tới. Hoàng Siêu giễu cợt nói, Harry, ngươi là luyến tiếc Peter, vẫn không nỡ bỏ Mary. Giống như ngươi vậy điều kiện tốt, không đến mức cùng chính mình huynh đệ đoạt muội tử a. Harry mặc dù là con nhà giàu, quan tâm thái giã là điều ti, nếu như không có Hoàng Siêu, hắn cùng Peter hai người chính là bị khi dễ tổ hai người. Hoàng Siêu liền hết chỗ nói rồi. Harry phụ thân Norman Osborn gia tài bạc vạn. Chỉ có Harry một cái con trai độc nhất. Lão bà mình chết cũng không có tái giá. Hắn đối với Harry phù hộ sâu sắc kỳ vọng. Harry trong lúc này phối trí đều có thể làm một dạng tiểu thuyết sơ kỳ tiểu boss. Làm sao có thể hỗn tới mức này? Hoàng Siêu nhìn thoáng qua Mary Jane. Nàng là mọi người nữ thần. Sao lại còn cùng Peter? Harry tới một cuộc tình tay ba. Được rồi, Hoàng Siêu thừa nhận nàng vẫn có chút nhỏ hơn xem. Harry nhìn Peter cùng Mary nói tới nói lui. Hận không thể có thể lấy thân thay thế. Harry cuối cùng không có thải lấy hành động gì. Chỉ có thể nhìn Peter lộ ra một loại táo bón quấn quýt thần tình. Hoàng Siêu lúc này rút ra tinh lực. Nhiều hứng thú nhìn chung quanh bố trí. Hắn niệm lực đem nơi này nghiên cứu thiết bị từ trong tới ngoài thấu thị. Đừng thấy bọn nó bề ngoài phi thường phổ thông, lại có thể thực hiện vô cùng cao đoan gen thao túng. Bọn họ đem ba loại con nhện gen hỗn hợp, chế tạo ra siêu cấp chi chu. Bọn họ có thể chuẩn xác thay DNA danh sách bên trong, dính cặp acid theo DNA. Loại này thao tác thành công, còn mang đến con nhện toàn diện tiến hóa. Cái này cùng cải tạo T-virus có dị khúc đồng công chi diệu. Nhìn như nguyên lý đơn giản, kỳ thực xa siêu hiện thực khoa học kỹ thuật. Hiện thực thế giới phát hiện một loại khả năng sửa chữa gen phương pháp. Đều là đột phá tính thành quả, dẫn phát toàn bộ thế giới thảo luận. Còn khả năng bởi vì vi số liệu không cách nào nữa hiện mà rút lui bản thảo. Mà ở trong đó là muốn đổi thế nào liền đổi thế đó. Chính xác đến từng cái, dính cặp acid theo DNA. Còn được tính chạc ưu dị sinh vật. Hoàng Siêu tư duy xâm nhập bọn họ hệ thống. Nắm giữ siêu cấp con nhện quá trình nghiên cứu. Đồng thời đem sự điều khiển của bọn họ thủ đoạn đều nhớ kỹ. Cùng Anbu Lela công ty kỹ thuật đối lập phân tích. Hai người đại đồng tiểu dị. Cái này là ảo tưởng thế giới không có chuẩn xác thiết định đồ đạc. Trở thành một chủng trụ cột bối cảnh. Chúng nó có thể chân chính thực hiện. Nhân viên công tác hướng bọn họ giới thiệu nuôi dưỡng 15 con siêu cấp chi chu. Mary nghi hoặc hỏi. Nơi đây chỉ có 14 con. Một con siêu cấp chi chu vứt bỏ. Nhân viên công tác lập tức ly khai tìm người hỏi. Hoàng Siêu thì tại trần nhà cảm giác được con nhện tồn tại. Hắn niệm lực đảo qua. Chi chu dĩ nhiên bất an. Nó có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần. Bên kia Peter vô sự tự thông. Đoàn lấy trong tay camera. Đối với Mary nói ra. Ta có thể chiếu tấm hình sao? Ta cần một tấm có học sinh ở bên trong. Lý do này cũng quá mức có lệ. Nhưng là Mary cười sau đó. Cũng đáp ứng rồi. Nàng ở trong màn ảnh làm ra các loại khả ái tư thế. đó cũng không giống như là phóng tới báo tường bên trong ảnh chụp. Hoàng Siêu gật đầu, Peter người này rất có tiềm lực a. Hắn ngay từ đầu liền am hiểu cho nữ hài tử chụp ảnh. Không phải không thôi, về sau nói không chừng được kêu một tiếng Parker lão sư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?